Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137 nhặt về mệnh. Sở Tử như vậy tưởng tượng, trong lòng cũng nóng hầm hập. Bất quá chuyện này cũng thật cấp không được. Rốt cuộc hiện tại trong tay tiền thiếu, liền tính có thể bắt được thổ địa, cũng không như vậy dư thừa tiền mua hạt giống. Từ Vân Liệt giúp đỡ Sở Từ làm xong rồi việc nhà nông. Cuối cùng ở thứ bảy buổi sáng chờ tới rồi Từ Vân Viễn trở về. Sáng sớm, Từ Vân Liệt liền ở từ đường cửa chờ. Sở Đường nhìn lên thấy người xa lạ, trong lòng liền có chút hốt hoảng, lo lắng là Sở Từ có chuyện gì. Thẳng đến Từ Nhị vẻ mặt kích động tiến lên mở miệng kêu một tiếng đại ca thời điểm này tâm mới hoàn toàn buông xuống. Nhưng tùy theo mà đến chính là đối Từ Vân Liệt tò mò. Từ Vân Liệt cái đầu rất cao, bả vai khoan thật, lưng đĩnh bạt, so với bọn hắn lớn 7 tuổi. Nhưng mặc dù là lớn nhiều như vậy, Từ Vân Liệt năm nay cũng mới 24 mà thôi. Nhưng mà lại cho người ta một loại cực kỳ ổn trọng cảm giác. Đại ca, ngươi trở về như thế nào không đi trường học tìm ta? Mấy năm nay ngươi cũng chưa ké tin, nhưng đem ta vội muốn chết. Bất quá nếu không phải ngươi vừa mới nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng chưa nhận ra được ngươi. Ở Từ lão đại trước mặt, Từ Vân Viễn nháy mắt giống cái hài tử dường như. Đại ca biến hóa quá lớn. Hắn nhớ rõ đại ca đi thời điểm cùng hắn hiện tại tuổi tác không sai biệt lắm. Cũng trắng nọn sạch sẽ, nhưng hôm nay lại phơi đen không ít. Bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều. Đừng nói là Từ Nhị suýt nữa không nhận ra Từ Vân Liệt tới. Ngay cả trong thôn những người khác cũng là giống nhau. Từ Vân Liệt là sinh trưởng ở địa phương thôn Thiên Trì người. Rất nhiều trưởng bối đều là nhìn hắn lớn lên. Nhưng mà kia một ngày đi theo Sở Từ cùng nhau trở về, trải qua rất nhiều người trước mặt, lăng là không ai biết hắn là ai. Cũng chính là Trương Hồng Hoa cái này mẹ kế đối Từ Vân Liệt ấn tượng khắc sâu. Lúc này mới liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Từ Vân Liệt có chút trầm mặc, bởi vì nhị đệ lời nói quá nhiều, cho nên mới không thấy hiểu. Sở Từ hai ngày này cùng hắn ở chung không tồi, vì phương tiện, tùy thân liền chuẩn bị giấy bút. Lập tức liền hảo ý đem Từ Nhị nói viết xuống dưới. Bất quá nàng này tự viết quá nhanh, nhìn qua rồng bay phượng múa, lại là phồn thể, những người khác tưởng phân biệt ra tới là có chút khó khăn. Nhưng thật ra này Từ Vân Liệt đi học thời điểm từng đi theo trong trường học một cái lão tiên sinh, học quá lối viết thảo. Này đó tự xem một cái cũng liền sáng tỏ. Ta nhiều năm như vậy không trở về, tưởng về trước ra nhìn xem ta ba thân thể thế nào. Nguyên bản tưởng ngày hôm sau lại đi trường học xem ngươi, nhưng nghe nói ngươi thành gia, cho nên liền trước đến xem Sở Từ. Dù sao ly ngươi cuối tuần về nhà cũng không mấy ngày. Từ Vân Liệt nói, ra hắn là trở về, nhưng lúc ấy lại không ở trong nhà thấy hắn cái kia ba ba. Sau lại xa xa lại đi ngoài ruộng nhìn quá một hồi, phát hiện người già rồi không ít, câu lũ eo, chân cẳng như nhau trước kia như vậy không tiện lợi. Hắn vốn là có chút mềm lòng, có thể tưởng tượng đến hắn thế nhưng túng mẹ kế ức hiếp nhị đệ, lại có chút tâm lạnh. Cho nên cũng liền không vội vã tiến lên, chỉ là sau lưng đi mua chút thuốc lá và rượu đặt ở ngoài ruộng làm hắn bản thân mang về ra. Trong viện hiện lên một lát yên tĩnh, gió thổi qua, làm người nhịn không được đánh cái rùng mình. Ca, ngươi như thế nào, ngươi vì cái gì, lời nói đến bên miệng, không biết như thế nào mở miệng. Nhân cái gì duyên cớ? Đại ca trả lời hắn nói lại còn muốn trước làm Sở Từ viết xuống tới. Chẳng lẽ này thính lực không có gì ghê gớm, chính là nghe không thấy, có thể nhặt về một cái mệnh tới, đã là vạn hạnh. Từ Vân Liệt biểu tình không hề phập phồng. Hắn là thật cảm thấy này tai điếc không tính đại sự. Rốt cuộc như vậy địa phương, hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy chính mình huynh đệ các chiến hữu toi mạng. Có chút người liền tính sống sót cũng sẽ vứt bỏ thân thể một ít quan trọng bộ phận. Mà hắn có thể tồn tại trở về, đích đích xác xác là mệnh hảo. Hết chương.